Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 6, góc truyện audio.com. Thứ bảy cả ngày hôm nay đến lớp Vi cứ suy nghĩ vẩn vơ. Cô lại suy nghĩ đến những chuyện mà mẹ cô nói hôm qua, nhà chúng ta phải có một mối quan hệ tốt với một tập đoàn lớn nào đó. Thì chúng ta sẽ dễ dàng trong việc vay vốn, không phải chúng ta luôn có mối quan hệ tốt với nhiều tập đoàn khác sao? Không, ý mẹ là mối quan hệ thông. Dạ, ý mẹ là, nhưng con không thích, ta sẽ không ép, nhưng thôi đây là vấn đề của người lớn, con không cần lo. Ta tin ba con sẽ có cách, nhưng nếu con đồng ý, thì sẽ là tập đoàn nào? Tập đoàn Vương Thị làm sao có thể có mối quan hệ tốt đẹp với một con người máu lạnh như anh ta cơ chứ? Vi lắc đầu cho những suy nghĩ kia bay ra khỏi đầu. Mệt mỏi. Bây giờ cô cảm thấy thật sự mệt mỏi. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại Vi reo lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Alo, chị Vi, lát chị qua nhà em Nhim có chuyện nhờ chị. Vậy nhé, chị phải qua đó. Như nói vui gì rồi cúp máy, như thể sợ bị người khác phát hiện cái con bé này. Vi mỉm cười bước vào lớp. Khoảng 30 phút sau cô gọi thì Vi đã có mặt ở biệt thự Vương Thị. Ngôi biệt thự sang trọng được thiết kế theo kiểu quý tộc, làm cho người khác mong muốn được đặt chân ít nhất vào đó một lần. Đang nhìn một lượt ngôi nhà thì chợt như từ đâu lao đến chị Vi. Chị đến rồi, có chuyện gì? Sao gọi chị gấp gáp thế à? Chị lên phòng em đi rồi em với chị nói chuyện. Ừ, như dẫn Vi lên một căn phòng trên tầng 2. Mở cửa ra, căn phòng của một công chúa. Rất dễ thương, phòng em đẹp quá hi. Chị quá khen. Đang mải mê nhìn ngắm căn phòng, Vi bỗng nhớ ra, à mà em gọi chị qua đây làm gì, mai là sinh nhật em. Mai sinh nhật em sao? Dạ vâng vậy. Em muốn chị giúp gì? Sao chị cùng em đi mua đồ cho party ngày mai nhé, chị không biết mua gì cả. Em gọi chị làm gì? Em chỉ muốn chị đi gợi ý cho em thôi. Ồ vậy mình đi nhé chị. Dứt lời thì Như kéo Vi đi. Đã quen với Như khá lâu nên Vi đã quen với mấy kiểu không cần biết ý kiến của người khác là gì của Như rồi. Vi bị ra Như kéo tới một căn phòng kế bên anh hai. Mình đi được rồi đấy. Vi mắt trợn tròn lên, cả cậu ta sao? Sao em không nói với chị chứ? Vi quay phát sang Như, tại sao chứ? Bộ giữa hai người có gì sao? Như vẻ đắc chí nói em. Cánh cửa phòng mở ra. Từ bên trong một chàng trai bước ra, mái tóc đen để xõa sắp tới mắt. Đôi mắt vẫn lạnh lùng và hút hồn. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean, đi giày thể thao anh Khánh. Mình đi thôi. Tại sao có cả cô ta? Khánh hơi sững sờ khi thấy Vi đứng ngoài cửa. Là em rủ chị ấy đi. Sao anh không thích à? Không có gì. Là bạn của em mà. Nói rồi Khánh lướt qua mặt Vi. Hướng thẳng đến phía cửa chính. Vi và Như cũng bước theo sau. Tại mai sinh nhật em nên em yêu cầu anh ấy phải nghe theo lời em cả ngày hôm nay đấy cậu. Ta cũng làm theo lời em nói sao phải. Bọn em đã ra kèo từ hồi bé cơ. Năm nào cũng vậy. Chị không ngờ con người như cậu ta cũng chiều em gái mình được. Bề ngoài anh ấy như vậy nhưng anh ấy vẫn ấm áp và tốt bụng lắm. Khánh hơi bực mình vì hai cô gái kia lúc nào cũng có thể tám mà quên mất một người đang ngồi chờ trong ô tô một lúc lâu. Không thể kiềm chế nổi, Khánh mở cửa xe bước tới chỗ Vi. Hai người có định đi không? Thôi mà anh Khánh đừng có tức giận. Giờ tụi em đi đây. Lên xe nè, như giọng mỉa mai cái con bé này, Khánh nói với theo ba người đi tới một cửa hàng thời trang lớn. Nhưng suốt dọc đường đi hai người kia coi Khánh giống như người thừa vậy. Chẳng đem nói với cậu một câu nào. Tại cửa hàng thời trang ELIK Fashion, hai cô gái kia chọn đồ hết cả một buổi chiều. Chọn chọn lựa lựa, cuối cùng họ đã vác gần hết cái shop ấy về. Tính tiền xong, Như chợt nhớ ra một điều gì đó nói Khánh và Vi ra xe ngồi đợi cô. Lát cô sẽ ra sau. Cách chương.